Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng đầy đồ đạc mới phát hiện ra chỗ này cũng không nhỏ lắm. Ở giữa phòng đặt một chiếc máy kéo, là loại dùng để nặn gốm. Tống Thức Chu rất thích cái máy này, mặc dù cô không cần dùng đến ngay, nhưng cảm giác nó rất hợp không gian. Tống Thức Chu đặt tay lên máy kéo, khối đất sét nhỏ dần dần hình thành dưới tay cô, một niềm vui khi tạo ra một vật mới dâng trào trong lòng. Từ trước, cô đã rất thích nặn gốm. Tống Lam y nữ sĩ chê cô hòa lẫn với công nhân là không có tương lai, không cho cô tham gia vào quá trình làm gốm. Sau đó, khi cô hẹn hò với Bạch Nhược Vi, tình cờ gặp một cửa hàng DIY gốm nhỏ. Cửa hàng có một chiếc máy kéo, so với loại chuyên nghiệp thì như đồ chơi trẻ con, nhưng cô vẫn hứng thú làm cho Bạch Nhược Vi một cái bình gốm nhỏ. Lúc sinh nhật của Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu còn lén vào lò gốm, ở đó gần nửa tháng. Ngày trước, họ cũng có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, nhưng đa phần những kỷ niệm đó đã theo gió bay đi. Dù không bay đi, chắc Bạch Nhược Vi cũng đã quên rồi, giống như chị ấy quên đi món đồ gốm đó vậy. Quên đi, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy. Tống Thức Chu lắc đầu, cảm thấy bực bội. Cô không thích kiểu tính cách sầu muộn, vì sự u sầu vô dụng ngoài việc làm cô thêm đau lòng chẳng có ích gì khác. Có lẽ điều cô cần làm chỉ đơn giản là quên đi Bạch Nhược Vi mà thôi. Dù sao, lần trước cô cũng đã nói lời tạm biệt rồi. Cửa xưởng nhỏ có gắn một chiếc đèn cảm ứng. Mỗi khi có người đến, đèn sẽ tự động bật sáng. Giờ đã là hoàng hôn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa kính. Cô nghĩ đó là Tô Tử Khanh đến, liền định ra mở cửa. Một bóng dáng thoáng qua ngoài cửa, Tống Thức Chu bất giác chậm bước lại. Người ấy vẫn mặc chiếc áo hoodie xám giống lần gặp trước, mái tóc xoăn trắng lộ ra từ chiếc mũ trông rất ngây thơ và ngoan ngoãn. Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp ấy cụp xuống, rõ ràng là một gương mặt không trang điểm, nhưng lại đẹp đến tận tâm can. Tống Thức Chu khựng lại, cửa chỉ hé mở một chút. Cách cửa, cô hỏi chị ấy, chị đến đây làm gì? Bạch Nhược Vi im lặng một lúc, tay chậm chậm nắm lấy tay nắm cửa. Hai bàn tay họ từ từ chồng lên nhau. Bạch Nhược Vi có chút không tự nhiên. Lần trước em không phải đã nói tạm biệt sao? Lần trước đúng là cô đã nói lời tạm biệt, nhưng cô không ngờ cuộc gặp lại với Bạch Nhược Vi lại nhanh như vậy. Có lẽ vì cuộc thổ lộ dứt khoát lần trước, lần này gặp lại cả hai đều có chút gượng gạo. Tống Thức Chu không biết nên nói gì. Bạch Nhược Vi dường như cũng vậy. Cánh cửa trong vô thức mở rộng hơn một chút. Tống Thức Chu lùi lại một bước, nhưng chưa kịp mở cửa lớn hơn, Bạch Nhược Vi đã nhanh chóng bước vào trước. Có lẽ khi người ta lúng túng, hành động thường trở nên thiếu tự nhiên. Bạch Nhược Vi cũng vậy. Chị ấy nhìn chiếc sofa trống rỗng, hỏi Tống Thức Chu, bây giờ em có tiện không? Tôi có vài điều muốn nói. Tống Thức Chu gật đầu, rót cho cô ấy một ly nước. Bạch Nhược Vi ngồi trên sofa, có chút căng thẳng, tay cầm ly nước khẽ run. Hai người chìm vào im lặng ngượng ngùng. Khoảng 5 phút sau, Bạch Nhược Vi như chợt nhớ ra điều gì, quay người ra ngoài, lấy từ trong xe xuống một chiếc hộp gỗ được đóng gói tinh xảo. Chị ấy đặt chiếc hộp lên bàn. Bên trong là một chiếc bình gốm sứ hoa lam tuyệt đẹp. Họa tiết và men sứ tinh xảo thể hiện quy trình chế tác cực kỳ phức tạp. Đây là bình men trên, giữ nguyên màu sắc của chất liệu, chắc chắn là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy. Ngay cả những tác phẩm truyền đời của nhà họ Tôn cũng chỉ có thể lu mờ trước chiếc bình này. Tống Thức Chu nhìn kỹ một lúc, cảm thấy đây có lẽ là tác phẩm của nghệ nhân hàng đầu, Đại sư Triệu. Tác phẩm của Đại sư Triệu, từ hình dáng đến màu sắc, cô đều rất yêu thích. Bất cứ tác phẩm trưng bày nào của ông, cô đều nghiên cứu, nhưng chiếc bình này, cô chưa từng thấy. Thấy cô chăm chú ngắm nghía, Bạch Nhược Vi không giấu được niềm vui. Đây đúng là tác phẩm của đại sư Triệu, vì tác phẩm đi kèm vẫn đang trong quá trình thiết kế, nên chiếc bình này chưa được công bố. Đại sư Triệu là người cao ngạo, chưa từng thấy ông nể mặt ai. Có thể mượn được chiếc bình chưa công bố này, chắc hẳn Bạch Nhược Vi đã tốn không ít công sức. Bạch Nhược Vi hiểu tính cách của Tống Thức Chu, có chút không tự nhiên, lên tiếng giải thích, chiếc bình này rất quý giá. 2 tháng sau tôi sẽ trả lại cho đại sư Triệu, vì vậy, có thể nào đừng từ chối. Đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ cụp xuống, dù không nói ra, Tống Thức Chu cũng hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Tống Thức Chu ngừng lại một chút, hỏi, hôm nay chị đến đây, chỉ để tặng tôi chiếc bình này. Bạch Nhược Vi cúi đầu, vẻ kiêu ngạo ban nãy hoàn toàn biến mất. Chị ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu, mang tác phẩm quý hiếm này đến không phải là cách níu kéo Tống Thức Chu. Dù Tống Thức Chu có thật sự không để ý đến chị nữa, chia tay với chị vẫn hy vọng sự nghiệp của Tống Thức Chu ngày càng phát triển. Nhưng câu hỏi của Tống Thức Chu lại khơi dậy trong cô một chút ý nghĩ khác. Chiếc bình đất sét của Tống Thức Chu chưa làm xong, thấy Bạch Nhược Vi không nói tiếp, cô quay lại ngồi xuống bàn làm việc. Khối đất sét cứng nhắc dưới tay cô không ngừng thay đổi hình dáng, từ thô ráp dần dần trở nên mảnh mai. Tống Thức Chu chăm chú nhìn khối đất sét vô tri, ngón tay lướt đi điêu luyện và uyển chuyển, để không phụ lòng sự chân thành và dịu dàng này. Có lẽ ngay cả khối đất sét vô hồn cũng sẽ sinh ra chút mong muốn được hóa thành người. Bạch Nhược Vi bỗng cảm thấy nghẹt thở. Chị không thể cưỡng lại sức hút chết người từ Tống Thức Chu. Ngay từ đầu, chị đã bị sự dịu dàng và kiên định đó thu hút. Không biết từ lúc nào, cô đã chìm sâu vào đó. Có lẽ người chị yêu chính là người như thế này, như bị thần xui quỷ khiến. Chị bước tới bên Tống Thức Chu, nhẹ nhàng hỏi, tôi có thể thử không? Bạch Nhược Vi chẳng biết gì về nặn gốm, nhưng chị chỉ muốn ngồi bên cạnh Tống Thức Chu. Có lẽ Tống Thức Chu cũng sẽ nhìn chị với ánh mắt dịu dàng và chăm chú như vậy, giống như cô vẫn thường làm trước đây. Phức tạp lắm, không đơn giản đâu, Tống Thức Chu đáp, chỉ là nhìn thì dễ thôi. Đến khi bắt tay vào làm mới thấy cần rất nhiều kiên nhẫn. Có vẻ như cô đang khuyên nhủ, nhưng vẫn khéo léo né tránh bàn tay của Bạch Nhược Vi. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi lóe lên, nhưng giọng nói lại rất chắc chắn. Lần này, tôi sẽ kiên nhẫn hơn. Có lẽ sự kiên nhẫn của Bạch Nhược Vi sẽ khác với người khác. Chẳng lẽ chỉ vì một khối đất sét cũng đáng để cô ấy dồn hết tâm huyết và sự tập trung sao? Tống Thức Chu tự cười mỉa mình, nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ cho cô. Có lẽ vì Tống Thức Chu đã làm việc khá lâu trước khi cô ấy đến, trên bàn thao tác vẫn còn vương lại chút hương hoa quỳnh thoang thoảng. Bạch Nhược Vi ổn định lại tâm trạng, đặt tay lên khối đất sét đã gần hoàn thành. Khối đất sét có hơi ấm, giống như nhiệt độ lòng bàn tay của người ấy. Đất sét này có thể nóng vậy sao? Có lẽ ngay cả giám sát Bạch Quyền Năng cũng không thể làm mọi việc hoàn hảo. Ví dụ như nấu ăn, nặn gốm, hay vẽ tranh, Tống Thức Chu bỗng nhớ đến cảnh đêm hôm đó. Bạch Nhược Vi lóng ngóng một mình dưới nhà, bày biện cả bàn đầy món bơ táo. Mọi thứ Bạch Nhược Vi từng làm, cô đều để ý, không biết từ khi nào, lòng Tống Thức Chu chợt dấy lên một cảm giác ấm áp. Cô sẽ cảm kích và vui mừng khi chị ấy mượn cho cô một tác phẩm quý hiếm. Giống như khi Bạch Nhược Vi lấy về tờ thú tội của vợ chồng họ Lục, cô cũng đã vui như vậy. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, đôi mắt Tống Thức Chu lại trầm xuống. Cảm giác ấm áp từ từ rời xa, giống như từng sợi chỉ bị rút ra từ trái tim. Không phải cô cứ mãi níu kéo quá khứ, mà là những chuyện như thế đã xảy ra quá nhiều lần. Mỗi khi Tống Thức Chu nghĩ rằng Bạch Nhược Vi thực sự hối cải, thì chuyện tiếp theo xảy ra luôn là một đòn đau đớn. Vậy nên, trước khi Bạch Nhược Vi thật sự hiểu rõ tình yêu là gì, cô không định và cũng không thể đắm chìm vào đó thêm nữa. Lỡ đâu Bạch Nhược Vi lại chỉ nhất thời nông nổi thì sao? Có lẽ Bạch Nhược Vi thật sự không có khiếu nặn gốm. Khối đất sét ban đầu hoàn hảo, nhưng trong tay cô ấy, nó dần dần biến dạng. Chị ấy nhìn Tống Thức Chu cầu cứu, nhưng lại cảm thấy Tống Thức Chu có lẽ không muốn giúp mình, nên nhanh chóng cúi đầu. Bóng lưng mỏng manh trông thật cô đơn. Tống Thức Chu khựng lại một chút. Cô nghĩ có lẽ cô chỉ không muốn phá hỏng tác phẩm của mình thôi. Cô đặt tay lên mờ u bàn tay của Bạch Nhược Vi. Để tôi dạy chị. Bạch Nhược Vi khựng lại. Ngay giây sau, tay chị ấy cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp chồng lên tay mình. Không chỉ trái tim chị ấy bỗng dâng lên dòng nước ấm, mà cả cơ thể cũng vậy. Chị đột nhiên cảm thấy một sự xấu hổ. Có lẽ vì từng tiếp xúc thân mật hơn, nên chỉ đơn giản là sự giao thoa giữa hai cơ thể cũng khiến lòng chị xao động. Khoảnh khắc này khiến Bạch Nhược Vi quên mất mình đến đây để làm gì. Ký ức ùa về như thủy triều. Chị nhớ lại quá khứ với Tống Thức Chu. Rất nhiều quá khứ. Ngày trước Tống Thức Chu cũng từng tặng chị một chiếc cốc gốm nhỏ. Đó là lần hẹn hò thứ bao nhiêu của họ không nhớ rõ, nhưng nó là kỷ vật họ cùng nhau làm. Ánh mắt của Tống Thức Chu khi ấy cũng dịu dàng như bây giờ. Trong đầu Bạch Nhược Vi vang lên một tiếng chuông, bỗng nhiên sáng tỏ, người chị yêu chẳng phải chính là người dịu dàng và chân thành như Tống Thức Chu sao? Mấy ngày qua, chị đã luôn suy nghĩ về câu hỏi mà Tống Thức Chu để lại khi rời đi. Bây giờ, chị đã tìm được câu trả lời, nhưng ngay lập tức, lòng chị lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Chua đến khó chịu là nỗi hối tiếc chua xót. Những khoảnh khắc bên nhau từng làm chị rung động, đã gầy dựng lên tất cả mối quan hệ giữa cô và Tống Thức Chu. Vì chị đã quá cố chấp, lại không biết trân trọng, nên những khoảnh khắc khiến cô rung động ấy mới bị chị bỏ qua. Chị cố tình bỏ qua chúng. Bạch Nhược Vi hối hận đến chết. Chẳng lẽ chị thậm chí còn lừa dối chính mình sao? Thực ra, chị đã rung động trước Tống Thức Chu từ rất lâu rồi, nhưng vì những lý do kỳ lạ mà chị cứ cắn chặt không chịu nói. Thời gian trôi qua, đến mức chị còn tự lừa mình. Một chiếc bình đất sét đẹp đẽ ra đời dưới tay của cả hai. Tống Thức Chu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng rơi trên gương mặt mình. Cô hơi khó chịu, lại phát hiện ánh mắt ấy đến từ Bạch Nhược Vi, người luôn kiêu ngạo, không bao giờ nhìn cô quá một giây. Bạch Nhược Vi, cô vô thức lên tiếng hỏi, chị đang nhìn gì vậy? Bạch Nhược Vi ngừng lại, em. Tống Thức Chu sững người, cái gì? Tôi đang nhìn em. Cô ấy cười nhẹ, trong đôi mắt xanh nhạt lấp lánh ấy bỗng tràn đầy vẻ dịu dàng không ngờ. Rực rỡ đến chói mắt. Thức Chu, em đẹp lắm. Tống Thức Chu nuốt khan, gần như nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng vẫn còn một câu nữa chờ đợi cô. Tôi thích em lắm. Cách chương.